Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi con thỏ nhỏ run rẩy dần dần ngừng lại, Lục Oánh dường như cũng không nhận ra mình đã vô thức nuốt nước bọt mấy lần, ngẩng mắt lên hỏi nàng, đây là cái gì vậy, sao ta chưa từng thấy? Đây là bạch ngọc sữa cao, ta chỉ thay đổi hình dạng của nó thôi, không phải món ăn gì lạ. Lục Oánh nghe vậy chớp chớp mắt, nhìn thêm vài lần con thỏ nhỏ trên đĩa, mới nhận ra dường như đúng là bạch ngọc sữa cao mà nàng ấy đã từng thấy. Chỉ là bạch ngọc sữa cao bình thường chỉ là một khối tròn trắng mềm mại. Thấy Lục Oánh cứ nhìn chằm chằm món ngọt trên đĩa, nàng cầm đĩa không biết nên đặt hay nên ăn, không biết Lục Oánh xuất hiện ở đây là có ý gì. Cũng không biết mình làm đồ ăn trong bếp như vậy có phải là phá vỡ quy củ của quốc công phủ không? Im lặng một lúc, mới hơi do dự nói. Muội có muốn nếm thử không? Lục Oánh lập tức thu hồi ánh mắt, mím môi. Nàng ấy không thích đồ ngọt, bạch ngọc sữa cao cũng là món ngọt thường thấy trong yến tiệc. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, nàng ấy đều không đụng đến. Chỉ cần nhìn hình dạng tròn trịa của nó thôi cũng đã thấy ngọt đến mức dạ dày cuộn lên. Nhưng lúc này, con thỏ nhỏ đáng yêu trước mặt lại khiến nàng ấy nhất thời không nói nên lời từ chối. Muốn nếm thử. Lục Oánh không trả lời, nhưng nàng dường như đã nhìn ra suy nghĩ của nàng ấy từ ánh mắt. Lo lắng mình thật sự đã phá vỡ quy củ, vội vàng cầm thìa lên. Nhanh như chớp, cắt phăng đầu con thỏ, đưa đến trước mặt Lục Oánh. Hay là, thử xem. Lục Oánh giật mình, thậm chí còn sợ rằng con thỏ này sẽ phun u lên mặt nàng ấy ngay sau đó. Mãi đến khi phản ứng lại đây chỉ là món ăn, mới có chút khó tin nhìn người nữ nhân này. Rõ ràng ánh mắt rụt rè, nhưng sao lại cảm thấy có chút tàn nhẫn, mấp máy môi, ma xui quỷ khiến nhận lấy cái thìa. Ta chỉ nếm một miếng thôi. Cảm giác mềm mại tan vào đầu lưỡi, ngay sau đó là vị ngọt thanh mát lan tỏa. Không ngọt đến mức phát ngán như tưởng tượng, nhưng lại như chưa kịp nắm bắt được vị ngọt đã trôi tuột xuống thực quản. Miếng bạch ngọc sữa cao nhỏ trong miệng đã nuốt xuống hết, chỉ còn đầu lưỡi vẫn còn vương vấn vị ngọt thanh mát. Nàng hơi căng thẳng, mặc dù cảm thấy mình làm cũng không ngon lắm. Trước đây cũng chưa từng được người nhà khen ngợi hay công nhận, nhưng vẫn theo bản năng mong đợi phản hồi của người khác. Chưa đợi nàng lên tiếng, Lục Oánh đã mở to mắt, ánh mắt sáng lên vẻ vui mừng, nhìn nàng đầy kinh ngạc, nói. Ngon, tẩu tẩu, tẩu làm thế nào vậy, ngọt mà không ngán, thật sự rất ngon. Nàng ngẩn người, đây là lần đầu tiên Lục Oánh gọi nàng là tẩu tẩu, còn lời khen không chút keo kiệt của nàng ấy khiến nàng thật sự kinh ngạc, thậm chí còn không cảm thấy nàng ấy đang nói lời khách sáo, mà là thật sự thấy ngon. Nhưng nàng vẫn hơi không chắc chắn. Thật sao? Lục Oánh không chú ý đến vẻ mặt thận trọng của nàng, liên tục gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía bạch ngọc sữa cao còn lại trên đĩa. Nàng thở phào nhẹ nhõm, niềm vui và sự xúc động dâng lên trong lòng, thấy ánh mắt của Lục Oánh, không nhịn được đưa nửa miếng bạch ngọc sữa cao còn lại. Còn muốn nếm thử không? Lục Oánh cũng không khách sáo, thấy nàng nói vậy, vội vàng nhận lấy cái đĩa trên tay nàng, miệng ngọt ngào nói. Cảm ơn tẩu tẩu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hơi lúng túng trước vẻ mặt vui mừng không giấu giếm của Lục Oánh, ngây người nhìn thiếu nữ đang ăn từng miếng bạch ngọc sữa cao trước mặt, thật sự khó mà liên hệ nàng ấy với hình ảnh mà nàng từng biết. Trong miệng thầm cẩn nhu, Lục Oánh kiêu ngạo, ngang ngược vô lý, tính cách ngang bướng bá đạo đến mức đáng ghét, dựa vào danh hiệu tứ tiểu thư quốc công phủ, thường lấy việc bắt nạt người khác làm niềm vui. Dường như không có từ ngữ tốt đẹp nào để hình dung nàng ấy, khiến người ta chỉ nghe thôi cũng đã có ấn tượng xấu về nàng ấy. Nhưng không biết có phải vì lúc này nàng ấy đang ăn món ngọt do nàng làm mà nở nụ cười ngọt ngào ngây thơ hay không, nàng mấp máy môi, không nhịn được hỏi. Vừa rồi hình như ta nghe muội nhắc đến Lục Văn, hắn có gây ra chuyện gì sao? Vừa dứt lời, Lục Oánh lập tức xa sầm mặt, nuốt miếng bạch ngọc sữa cao cuối cùng trong miệng xuống. Hạ giọng nói với vẻ khó hiểu. Hắn là nật thót tim, không biết là mình đã lắm miệng hỏi chuyện không nên hỏi, hay là Lục Văn thật sự đã gây ra chuyện gì, vội vàng muốn mở miệng rút lại câu hỏi của mình. Ngay sau đó, Lục Oánh lại nhíu mày khẽ hừ một tiếng, trong mắt tuy không có quá nhiều khinh thường và coi rẻ, nhưng cũng đầy vẻ không ưa Lục Văn, rồi nói tiếp. Trong phủ hầu như không ai thích ăn đồ ngọt. Chỉ có Lục Văn cứ như cô nương không biết sao lại nghiện đồ ngọt như vậy. Cách đây không lâu ở sân sau rơi xuống nửa miếng bánh ngọt chưa ăn hết. dẫn đến chuột và kiến đến làm mẫu thân sợ hết hồn, từ đó liền ra lệnh không cho phép nhà bếp làm đồ ngọt cho Lục Văn nữa. Vừa rồi ta cứ tưởng là Lục Văn lén lút làm đồ ngọt trong bếp nên muốn bắt quả tang hắn, ai ngờ lại là tổ ở đây. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp nàng sững người. Chợt nhớ đến đêm tân hôn ở phòng cưới bị Lục Văn cuỗm mất một đĩa táo tàu, nghĩ đến lời nói đầy ẩn ý của Lục Văn lúc đó, không khỏi đỏ mặt, nhưng lại cảm thấy hắn có lẽ chỉ là muốn ăn táo tàu thôi. Cách chương.